Chị dâu của nữ chính. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Tam Bôi ở đây trên không có già dưới không có trẻ. Hồi còn trẻ ăn chơi trác táng. Sức khỏe không tốt nên ra đi từ sớm rồi. Hiện giờ viện bên cạnh chỉ còn lại một mình thím Cẩm. Tính tình bà ấy rất quái gở. Người trong thôn đều không thích gặp bà ấy. Hiện giờ mắt bà ấy nửa mù nửa rõ. Cũng chỉ vì Hà Tam Bôi giữ lại mới miễn cưỡng sống được qua ngày. Khi Ngô Nương Tử nói chuyện vỗ về Tiểu Hòa. Ai à, ta suýt nữa thì quên mất. Tiểu Hòa, đợi lát nữa ăn xong rồi mang nửa chén bánh bột ngô trong nồi cho Tam nãi nãi đi. Buổi trưa ta qua đó xem thử. Người lạnh căm, cơm chiều chắc cũng không nấu. Tiểu Hòa xới cơm, khuôn mặt nhỏ tràn đầy vẻ không vui. Nhỏ giọng phản bác nói. Vừa rồi không phải hát rất có sức lực sao ạ, sao cơm chiều lại không nấu? Nương, người có thể mặc kệ bà ấy không? Ngô Nương Tử nghiêm mặt, duỗi tay gõ đầu cô bé. Để cha con nghe thấy lời này thì nhất định sẽ cho con một trận đấy. Nói thế nào thì con cũng phải gọi người ta một tiếng Tam nãi nãi. Tiểu Hòa bưng chén cơm nhảy xuống ghế tránh đi. Lớn tiếng nói, vốn dĩ chính là vậy mà. Nghe bà cửu nói lúc Tam gia gia sống bà ta cũng như vậy. Không làm một cái gì hết. Hiện giờ đã mấy chục tuổi rồi. Một đống tuổi mà còn không biết việc bằng con. Cả ngày chỉ biết chờ người mang cơm cho. Cho bà ta làm gì chứ? Ngô Nương Tử trừng mắt nhìn cô bé. Không tiếp lời cô bé mà chỉ nói. Con có đi hay không? Con không đi thì ta đi. Tiểu Hòa rậm rậm chân. Nương, Ngô Nương Tử thở dài. Đã nói với con bao nhiêu lần rồi. Tam nãi nãi con là một người đáng thương. Có thể giúp thế nào thì giúp thế nấy. Có vài chuyện con không biết cũng không hiểu. Đừng nghe mấy bà ba hoa trong thôn nói hưu nói vượn. Ngô Nương Tử hạ giọng xuống. Trở nên hiền hòa hơn. Tiểu Hòa tinh thần ỉu xìu. Chọc chọc đồ ăn trong chén một lúc lâu. Cuối cùng vẫn miễn cưỡng đồng ý đi. Sự chú ý của Ninh Hồi không giống Bùi Chất dừng ở điểm 5 chiêu bình thứ 6. Nghe xong một đoạn lời nói khá dài, mấy câu cuối cùng cũng khiến tinh thần nàng tỉnh táo lại. Ăn xong cơm chiều, Ngô Nương Tử tự mình thu dọn bát đũa. Tiểu Hòa theo ý nàng ấy mang nửa bát bánh bột ngô trong nồi ra. Ánh trăng được đám mây mỏng che phủ bên ngoài, chỉ chiếu xuống một vầng sáng nhàn nhạt. Dù không hẳn là sáng ngời nhưng cũng có thể nhìn thấy. Đi trên đường cũng không đến mức va chạm. Ninh Hồi và Bùi Chất cũng đi theo qua. Sức dụ hoặc của 200.000 giá trị xanh hóa quá lớn. Nếu nàng không đi xem một lát thì tối nay chắc chắn không thể ngủ được. Viện của Ngô Nương Tử và viện bên cạnh chỉ cách một đoạn đường. Ra khỏi cổng bước về phía bên trái vài bước là tới. Ba người vừa tới trước cửa gỗ. Tiếng chó sủa bên trong lập tức vang lên. Tiểu Hòa đẩy cửa gỗ ra liền thấp con chó vàng lớn trong viện. Gầy gò tong teo, nhưng ánh mắt lại hung hăng tàn nhẫn. Điên cuồng sủa trong bóng đêm. Đúng là có chút dọa người. Tiểu Hòa là người quen. Cô bé đi tới gọi con chó vài tiếng. Con chó vàng nghe ra được giọng nói. Kéo dây xích phe phẩy cái đuôi nhảy vào đống rơm rạ. Ninh Hồi đánh giá tiểu viện sập sệ này. Ven tường có mấy cây cổ thụ cao. Ánh sáng quá yếu. Nhìn một lúc lâu vẫn không phân biệt ra được cây nào mới là cây sơn trà 200.000. Nhìn lâu không có kết quả nàng lại di chuyển tầm mắt. Ngước mắt nhìn xuyên qua đỉnh ngói. Gió lạnh gào thét dưới ánh trăng. Thấu vào xương cốt. Người nàng run lên. Đột nhiên cảm thấy nơi này có chút âm trầm quỷ dị. Ninh Hồi vội vàng kéo chặt tay Bùi Chất. Vứt bỏ những suy nghĩ cổ quái trong đầu ra ngoài. Đi theo Tiểu Hòa một trước một sau vào nhà. Trong nhà không có người cũng không thắp đèn. Tiểu Hòa bưng chén đi tới phòng bên phải. Khe cửa lộ ra ánh nến ám vàng mỏng manh. Tiểu Hòa ba bước làm hai tiến lên giơ tay gõ cửa. Lớn tiếng nói. Tam nãi nãi. Mở cửa. Ta là Tiểu Hòa. Nương ta bảo ta mang đồ ăn tới cho người. Tiểu Hòa gọi mấy tiếng. Trong phòng không có động tĩnh gì, thậm chí còn không nghe thấy tiếng vang. Ninh Hồi hỏi, không phải có chuyện gì đấy chứ? Tiểu Hòa tiếp tục đập cửa. Tai bà ấy không tốt lắm, nghe không rõ âm thanh. Dứt lời lại cất cao giọng một chút. Tam nãi nãi, mở cửa. Vất vả một lúc lâu, trong phòng cuối cùng cũng có giọng nói truyền tới. Tới đây, tới đây. Cửa bị kéo ra một chút, người bên trong cọ tới cọ lui một lúc lâu mới kéo được then cửa ra, để lộ một gương mặt không quá đẹp. Người này quá gầy, gương mặt hốc hác, gò má cao, như chỉ còn da bọc xương. Trong mắt sâu hoắm, không được linh hoạt cho lắm, nhìn sang bên trái. Cũng có thể nhìn ra được bà ấy tình tình tốt. Nếu không không chỉ không đẹp mà còn đáng sợ. Thím Cẩm Như không nhìn thấy Ninh Hồi và Bùi Chất. Bà ấy giơ tay xoa đầu Tiểu Hòa. Cong cong khóe miệng như đang cười. Nhìn kỹ lại thấy không giống lắm. Da mặt căng chặt, rõ ràng không phải đang cười. Vào đi, bà ấy cũng không quá nhiệt tình. Giọng nói cũng không lộ ra nhiều cảm xúc lắm. Nghiêng người chống gậy chậm gì đi tới giường gỗ ngồi xuống. Ninh Hồi và Bùi Chất đứng ở cửa. Nàng vốn tưởng thím Cẩm trong lời Ngô nương tử cũng chỉ 40 tuổi. Nhìn thế này không ngờ lại giống như người già 60. Bà ấy ngồi trên ván giường. Chốc lát lại nghịch cây gậy trong tay. Tóc trắng hơn phân nửa đầu đơn giản búi lại. Sau đó trùm khăn màu xám nâu sau đầu. Cũng không biết là do ngủ bị rối hay là vốn dĩ đã rối. Tóc tuột ra rất nhiều. Trông có vẻ rất hỗn độn. Tiểu Hòa buông chén xuống cũng không vội đi. Cô bé rất không thích vị tam nãi nãi này. Nhưng tới đây nhìn bà ấy lẻ loi một mình cũng không khỏi nảy sinh lòng trắc ẩn. Tiểu cô nương trợn trắng mắt. Dẩu miệng lên. Cuối cùng vẫn mang theo ấm trà đồng lạnh lẽo trên cái bàn trống rỗng đi tới nhà bếp. Đốt lửa lên hâm nóng. Thím Cẩm cũng không có phản ứng gì. Nắm gậy gỗ gõ lên mặt đất. Đôi mắt nhìn xa xăm ra cửa thật lâu. Một lúc sau mới giật giật đôi môi khô khốc. Các người là ai? Ninh Hồi đi tới cân nhắc một lát. Đang định lên tiếng trả lời thì Tiểu Hòa đột nhiên đi từ phía sau tới. Tiến lên lớn tiếng nói một câu bên tai bà ấy. Người không quen biết đâu. Dứt lời lại bưng thau đồng trong phòng đi ra ngoài. Thím Cẩm gật đầu. Lúc này lại không lên tiếng nữa. Bà ấy cởi giày dựa vào giường gỗ. Vừa ngáp vừa ngâm nga một khúc không biết tên là gì. Khúc lần này bình đạm hơn nhiều so với khúc ca lúc chạng vạng. Không bi không thương, cũng không khiến người ta cảm thấy đau lòng. Giọng bà ấy thật sự rất dễ nghe. Khác một trời một vực với vẻ bề ngoài. Giọng ca động lòng người uyển chuyển có thể so được với tiếng trời. Nhưng dung nhan lại khô mục dã rời như cánh hoa tàn. Ký chủ, đừng quên chuyện chính. Ninh Hồi tới một lúc lâu cũng không lên tiếng. Thanh Thanh Thảo Nguyên nhìn 200.000 sáng lấp lánh trên màn hình. Cặp móng vuốt cầm cái cuốc càng chặt hơn. Nó vung cuốc xuống đào một đống bùn. Ta cố gắng đào hố. Người cũng phải cố gắng đào cây đi chứ. Ninh Hồi hoàn hồn lại từ khúc thím Cẩm đang ca. Buông cánh tay Bùi Chất ra. Nhấc chân muốn đi vào làm quen giao lưu với đối phương. Bùi Chất giữ chặt tay nàng rồi kéo nàng vào lòng. Ghé sát vào tai nàng nhẹ giọng nói. Không vội, Ninh Hồi chớp chớp mắt. Đâu có, nàng rất vội, Ninh Hồi vô cùng khó hiểu. Bùi Chất lại không nói gì. Con người đen láy của hắn nhìn chằm chằm người trong phòng. Vẫn luôn không rời tầm mắt đi. Mãi cho tới khi Tiểu Hòa đặt ấm đồng rót đầy nước nóng lên bàn. Đổ một cốc nước đầy đặt bên cạnh bát bánh bột ngô. Vừa gọi vừa đỡ người dậy từ ván giường. Hắn mới thu hồi tầm mắt. TYT, em, Lavender Team. Thím Cẩm ngồi trên ghế dài. Im lặng giơ tay lên. Tiểu Hòa trợn mắt mấy cái. Động tác trên tay không ngừng đưa đũa cho bà ấy. Nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Quả nhiên chuẩn bị tư thế sẵn sàng ghê. Thế này là xem mình như tiểu thư thái thái gia tộc lớn. Không làm gì hết chỉ đợi người hầu hạ đây mà. Thím Cẩm cầm đôi đũa chọc chọc trong cái chén. Gắp một hồi lâu vẫn không gắp được miếng bánh nào. Bà ấy không bỏ đũa cũng không định dùng tay. Kiên trì một lúc lâu vẫn không nhụt chí. Một lúc lâu sau cuối cùng cũng gắp được một miếng. Bà ấy đưa tới bên miệng từ tốn cắn một miếng. Chậm rãi nhấm nháp nuốt xuống. Một tay khác lại bưng chén nước uống vài ngụm nhỏ. Nhìn dáng vẻ này. Tiểu Hoa cạn lời cực kỳ. Còn Ninh Hồi lại kinh ngạc. Khi Thím Cẩm ăn, Ninh Hồi loáng thoáng nhìn ra mấy phần tác phong của quý nữ kinh đô. Khác với Ninh Hồi nửa đường xuất gia, quý nữ chân chính từ nhỏ mưa dầm thấm đất trải nghiệm học tập lễ nghi. Mấy thứ đó đều khắc vào xương cốt họ. Khi ngủ cũng không quên được. Nửa đời cũng không thể vứt bỏ. Nửa đường xuất gia, chỉ đổi nghề giữa chừng. Ninh Hồi cố gắng nhón chân ghé sát môi đến bên tai Bùi Chất. Trước khi Thím Cẩm mất trí nhớ nhất định có xuất thân tốt. Bùi Chất nhướng mi lên. Ánh mắt trong ánh nến mập mờ nhìn không rõ. Hắn ý vị không rõ cười cười. Còn không phải sao? Xuất thân này không phải tầm thường đâu. Khi ngã từ trên vách núi xuống, hắn còn sợ lần này không hay rồi. Không ngờ yên ổn rơi xuống đã đành. Khi tới còn bất ngờ gặp phải đại vận, phát hiện một chuyện lớn không thể tin nổi. Có lẽ vận khí của hắn quả thật không tồi. Chậc chậc chậc, Bùi Chất nheo lại đôi mắt đen nhánh. Giữa mày ánh lên chút ý cười. Người mà tất cả mọi người đều biết chắc hẳn đã chết vào năm Chiêu Bình thứ 6 lại xuất hiện trong một thôn nhỏ hẻo lánh ở Lãng Lăng. Vừa mất trí nhớ vừa gả chồng đã đành. Còn sống người không ra người. Ma không ra ma. Ngẫm lại chuyện này vong vo một hồi quả thật thú vị. Ninh Hồi tò mò kéo tay áo hắn. Chàng cười cái gì thế? Bùi Chất xoa đầu nàng. Rũ mắt nói. Nàng không ngại thì đoán thử xem. Ninh Hồi không hiểu chuyện gì. Sao mà ta biết được? Bùi Chất cũng không trêu nàng. Nói thẳng ra, thật ra cũng không có gì. Chỉ là phát hiện ra một chuyện khá thú vị thôi. Chuyện thú vị, Ninh Hồi muốn hỏi vài câu. Nhưng Tiểu Hoa lại chuẩn bị trở về. Ninh Hồi rối rắm nhìn một hàng cây trong viện. Bùi Chất biết được suy nghĩ của nàng. Khi dắt nàng ra ngoài lại liếc mắt nhìn thoáng qua trong phòng. Nhẹ giọng nói. Không chạy thoát được đâu. Cây sơn trà không chạy đi đâu được. Người cũng vậy. Cách trương.